Vũ Thần Chúa Tể, chương 3132, Đại Hiền Thần Uy. Khóc chuyện audio.com, trong thanh âm này tràn ngập khiếp sợ, phảng phất nhìn thấy cái gì khó có thể tin đồ đạc, đây chính là tử vong quy tắc, tử vong chi lực. Đối phương dưới khiếp sợ, Tần Trần mình cũng nỉ non. Nói thật Tần Trần cũng ngoài ý muốn, bởi vì, hắn nắm giữ tử vong chi lực quá dễ dàng điểm. Này tử vong quy tắc tuyệt đối là cấp cao nhất quy tắc, thì cùng vĩnh hằng quy tắc đồng dạng, cho dù nhận được vĩnh hằng kiếm chủ truyền thừa, Tần Trần đến bây giờ cũng không có hoàn toàn nắm giữ vĩnh hằng chân lý, bởi vì, loại này quy tắc đều là cao cấp nhất quy tắc. Nếu như thời gian quy tắc, không gian quy tắc, Tần Trần còn hoàn toàn ở vào nắm giữ trong quá trình, vẫn còn ở tìm kiếm. Cho dù hắn đang đối chiến nguyên ma chi chủ thời điểm, đã thi triển ra thời không chi lực, Tần Trần cũng không dám nói mình đã nắm giữ thời không quy tắc, mặc dù có thể vận dụng, chỉ là bởi vì hắn là thiên vũ đại lục vị diện chi tử, tại thiên vũ đại lục trên có trước đó chưa từng có hậu đãi đãi ngộ. Thật muốn đến thiên giới, hắn thời không quy tắc thi triển nhất định sẽ yếu bớt không ít. Thế nhưng này tử vong quy tắc, Tần Trần mình cũng hết sức khiếp sợ, bởi vì hắn cảm giác mình phảng phất từ nhỏ sẽ, một trường cầm liền thông, chỉ là trong nháy mắt hắn cũng đã lĩnh ngộ nhiều. Lúc này, trước thôn phệ rất nhiều khí tức tử vong, tại trong thân thể hắn kích động, khởi nguyên chi thư trong tử vong văn minh, cũng ở đây nhanh chóng ngưng thật không ngừng tăng lên. Vù vù, tử vong lực lượng, tại Tần Trần trên thân nở rộ. Ha ha, cái gì tử vong quy tắc, bản thiếu chính là thiên chi kiêu tử, nắm giữ lên, dễ dàng. Tuy là không biết rõ tại sao mình có thể nhanh như vậy liền lĩnh ngộ tử vong quy tắc, nhưng cái này ép vẫn phải là giả vờ, Tần Trần cất tiếng cười to, xem thường nói ra. Không có khả năng, thanh âm này tràn ngập tức giận cùng nghi hoặc, vì sao, đến tột cùng là vì sao, ngươi chỉ là một cái nhân tộc nửa bước thánh chủ, nhân tộc cùng tử vong quy tắc cách biệt thiên hạ, từ xưa tới nay chưa có nhân tộc có thể nắm giữ tử vong quy tắc, coi như là ngẫu nhiên lĩnh ngộ, cũng chỉ là gia lông mà thôi, nhưng ngươi tử vong chi lực hết sức thuần túy, trừ phi là người chết, chỉ có người chết mới có thể nắm giữ tử vong quy tắc, bởi vì không có trải qua tử vong người, căn bản là không có cách lĩnh ngộ tử vong chân lý. Này thâm trầm thanh âm giận dữ hết. Tử vong, Tần Trần trong đầu thẳng nhất đạo linh quang hiện lên, trong giây lát hiểu được tại sao mình dễ dàng như vậy thì có khả năng nắm giữ tử vong quy tắc. Nguyên lai, chỉ có trải qua tử vong người, mới có thể lãnh ngộ tử vong chân lý. Tần Trần thì thào, nguyên lai là như thế. Khó trách nhân tộc sở dĩ không cách nào nắm giữ tử vong quy tắc là bởi vì người tử, sẽ hết, cho dù trước khi chết lĩnh ngộ tử vong chân lý cũng không có bất kỳ dùng, nhưng ta bất đồng, ta là đã từng chết qua, lại một lần nữa sống lại người, với lại ta là thật sự rõ ràng chết qua, về sau mới trọng sinh, mà không phải gần kề tử vong trạng thái trọng thương, sở dĩ ta mới đúng tử vong quy tắc quen thuộc như thế. Tần Trần cười khổ, cái này thật đúng là mệnh chung chú định. Kiếp trước, bản thân bỏ mạng ở này tử vong hạp cốc thi thể không thấy, đời này, nhưng ở này tử vong hạp cốc trong nắm giữ tử vong quy tắc nhất chắc nhất ẩm, phảng phất thiên đạo luân hồi, một cách tự nhiên, vận mệnh như thế tử. Cái gì, khóc chuyện audio.com, ngươi là chết qua người. Đùa gì thế, bản tỏa trường khống tử vong, này thiên vũ đại lục bất luận cái gì chết qua người, đều không cách nào tránh được bản tỏa dò xét. Hừ, mặc kệ ngươi lấy cái gì ti tiện cách làm thi triển ra tử vong chi lực ngăn cản tử vong phong bạo, thế nhưng, liền điểm này thủ đoạn còn chưa đủ, tại trong Minh Hà Dương Oai. Thánh chủ thi hài đột nhiên thét dài lên, trên thân một cổ hắc quang bạo phát, sau lưng cá sấu đuôi ở trên từng đạo hắc quang liên tục lập lòe, hướng Tần Trần phút chốc đánh ra mà tới. Ầm ầm, này nhất đạo công kích đánh tới, cả cốt hà đều giống như bị dẫn động, trong thiên địa xuất hiện vô số hài cốt, những thứ này hài cốt liên tục ngưng tụ, vậy mà hóa thành trăm đầu, nghìn đầu bạch cốt trường tiên, mỗi một cái bạch cốt trường tiên, đều giống như ẩn chứa thánh chủ khí tức, hướng Tần Trần nhanh như tia chớp bổ xuống dưới. Không được, Tần Trần tê cả da đầu, cả người nổi da gà, tất cả đứng lên, nhiều như vậy bạch cốt trường tiên, quá kinh khủng, tạo thành kinh khí, vậy mà hóa thành phiến đại trận, đem Tần Trần bao phủ ở chỗ này. Trong khoảnh khắc Tần Trần cũng cảm giác được bốn phía không gian đều bị phong tỏa, chung quanh thân thể hắn, vô số không gian cầm cố, phảng phất xa vào một cái không gian tử vong trong, không chỗ có thể trốn. Thời không chi lực, Tần Trần tiến lên trước một bước, tại bước ngoặt nguy hiểm, trực tiếp liền vận chuyển ra thời không chi lực, tuy là tử vong hạp cốc là phiến độc lập tại thiên vũ đại lục trong cấm địa, thiên vũ đại lục bổn nguyên lực lượng rất khó chảy vào, nhưng bất kể như thế nào, nơi này còn là thiên vũ đại lục khu vực, Tần Trần thời không chi lực vừa thi triển, vùng thế giới này thời gian đều ngưng, không gian phát sinh rối loạn. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, tiêu diệt ngươi. Thân hình thoát một cái, Tần Trần theo vùng không gian này trong phong tỏa lao ra, trên tay không có chút nào mềm yếu, thi triển ra đòn sát thủ, quyền phong nhất truyền thì liền ra khởi nguyên thần quyền. Thiên địa khởi nguyên, vạn vật luân hồi, vận mệnh chi đạo, tín ngưỡng trọng sinh, vĩnh hằng khai sáng, sát lục hủy diệt, tử vong hàng lâm, duy ngã độc tôn. liệt không, thời không, khởi nguyên, tần trần gào thét chân chính đem chính mình sức chiến đấu đề thăng tới lớn nhất, hắn nắm giữ văn minh, thần thông, trong nháy mắt tất cả đều thi triển ra, khởi nguyên thần thông, vận mệnh chi đạo, tín ngưỡng chi đạo, vĩnh hằng quy tắc, sát lục quy tắc, hủy diệt quy tắc, tử vong chi lực, thời không chi lực. Vô số lực lượng, vào giờ khắc này dung hợp một chỗ toàn bộ khởi nguyên trong, vô số quy tắc thần thông, văn minh sinh ra, từ từ bay lên, tần trần toàn thân tế bào, hóa thành thần quốc độ, bao phủ tứ phương, thậm chí ngay cả này cả một cái cốt hà đều có thể bao phủ vào trong, bị tần trần lực lượng tịch quyền. Thần quốc là ta quốc, chúng sinh thần phục, trở thành ta con dân, truyền bá khởi nguyên văn minh. Tần trần một mặt thôi động khởi nguyên thần thông, một mặt liền hóa thân trở thành như thần tồn tại, tín ngưỡng cùng tử vong lực lượng ảnh hưởng vô số cốt hà trong hài cốt. Vô số hài cốt đều run lẩy bẩy, sau đó tản mát ra khí tức tử vong, dường như muốn thần phục tần trần, tín ngưỡng tần trần. Góc truyện audio.com, khởi nguyên thần quyền cùng vô số văn minh, quy tắc dung hợp đụng thẳng vào nhau, trực tiếp một quyền, liền đem này thánh chủ thi hài cho đánh bay ra ngoài. Phanh phanh phanh phanh phanh. Vô số bạch cốt trường tiên toàn bộ vỡ nát, không gian phong tỏa thoáng cái bạo liệt, tựu liền thánh chủ thi hài cũng bị oanh bay rớt ra ngoài, trên thân tử vong hắc khí liên tục suy yếu, thụ đến thật lớn bị thương. Bạch bạch bạch, này thánh chủ thi hài không ngừng lùi lại, mỗi một bước hạ xuống, trước mắt cốt hà liền nổ tung, vết thương chồng chất. Hu, tần trần thả người bay lên, không cho đối phương cơ hội, càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong nháy mắt thôi động lên, ầm ầm, tức khắc một cổ kinh khủng không gian chi lực lan tràn ra, dĩ nhiên cũng muốn đem này thánh chủ thi hài cho tóm lấy đến tu vào bản thân càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.